Hệ thống cứu vớt vai ác boss, chương 73, hậu duệ của rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Targon. Sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Húc đã bị Bạch Nhược U từ trong phòng nhấc ra, tựa như hiến vật quý mà đem từng pháp bảo có thể lóe mù mắt người bày ra trước mặt hắn, lại lấy ra quần áo tự may đủ loại kiểu dáng định mặc vào cho hắn. Bạch Húc có chút xấu hổ né tránh mẫu thân đại nhân quá mức nhiệt tình, nhéo quần áo trong tay, cảm giác tâm tình vô cùng phức tạp. Hắn hôm qua mới trở về nhà, mấy bộ quần áo này lại vừa lúc phù hợp với kích cỡ của hắn, chẳng lẽ là suốt đêm gấp gáp làm ra sao? Hơn nữa không nói thủ công, chỉ nguyên liệu thôi cũng cực kỳ chú ý, dùng thiên tơ tằm cấp 9 để làm, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm. May thành quần áo như vậy, cần phải hao phí biết bao nhiêu tâm lực đây. Chẳng sợ là người có ý chí sắt đá đến đâu, đối mặt với sự quan tâm không chút nào che giấu như vậy cũng rất khó không động tâm. Hắn than nhẹ một hơi, ở thế giới này, hắn quả nhiên chính là tới trả nợ a. Thay quần áo mới tinh bước vào chính đường, Dạ Vô Thương cùng Bạch Phong đang trò chuyện với nhau vui vẻ. Tuy rằng một người vẻ mặt lạnh nhạt, một người vẻ mặt ôn hòa, một hỏi một đáp cư nhiên cũng là hài hòa hiếm có được. Nhìn thấy hắn tiến vào, hai đạo tầm mắt lập tức quét tới, trong đó Dạ Vô Thương là ánh mắt nóng rực nhất. Y thong thả tỉ mỉ đánh giá Bạch Húc một phen, đầu tiên hiện lên kinh diễm rõ ràng, nhưng lại càng thêm ám trầm cùng bất mãn. Thật chướng mắt, mọi thứ của sư huynh đều nên xuất ra từ tay y mới phải. Còn Bạch Phong thì lại là đầy mặt từ ái nhìn Bạch Húc, duỗi tay bảo hắn ngồi bên cạnh, nhìn trái nhìn phải, cười nói. Không tồi, thật không hổ là nhi tử của ta, tuấn giật cực kỳ. Quần áo này là mẫu thân và ca ca ngươi cùng nhau làm, thoạt nhìn tương đối vừa người. Bạch Húc có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Uyên. Một đại nam nhân như vậy cũng sẽ cẩn thận đến mức này sao? Nhưng mà Bạch Uyên hoàn toàn không hề chú ý tới tầm mắt của hắn, chỉ tiếp tục bày ra một khuôn mặt lạnh đầy vẻ khổ đại cừu thâm nhìn sang chỗ khác, mày cũng sắp nhíu chặt lại với nhau. Bạch Húc theo tầm mắt hắn nhìn qua phát hiện Bạch Tử Câm đang ngồi ở một góc khuất ngược sáng, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chén trà trên tay hắn, tựa hồ muốn nhìn chằm chằm đến nở hoa. Mà bởi vì chỗ kia thật sự là có chút tối tăm nên hắn mới không nhận ra được y từ trước. Bạch Phong cũng nhìn theo hắn, tươi cười trên mặt không thay đổi, dịu giọng nói. Tử Câm, lại đây nhìn đệ đệ ngươi, lúc trước không phải vẫn luôn muốn gặp hắn sao? Bạch Tử Câm nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, thậm chí bởi vì động tác quá mạnh thiếu chút nữa làm đổ bàn trà. Đôi mắt y trừng lớn, hoàn toàn không thể tin nổi, mừng rỡ như điên, miệng khẽ nhếch ngập ngừng vài cách tựa hồ muốn nói điều gì đó, cuối cùng gắt gao mím chặt cắn đến mức trắng bệch mới chậm rãi đứng lên đi về phía bọn họ, chỉ là nện bước có chút mơ hồ. Bạch thúc thúc ta, y do dự vài lần, vừa định mở miệng, đã bị Bạch Phong đánh gãy. Được rồi, thúc thúc biết ngươi là một hài tử ngoan. Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tử Thanh, cũng chính là đệ đệ ngươi. Tử Thanh còn nhỏ, về sau ngươi và Uyên Nhi đều phải chiếu cố hắn nhiều hơn một chút. Bạch Tử Câm lập tức đỏ hốc mắt, gắt gao cắn môi thô xuyễn thở mấy hơi rồi gật đầu nói. Ngài yên tâm, ta lấy tánh mạng của ta thề, nhất định sẽ chiếu cố Tử Thanh thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong giọng nói tràn đầy kiên quyết chém đinh chặt sắt tựa như đang hạ chiến thư. Chỉ một câu như vậy, Bạch Húc lại biết y thật sự sẽ dốc toàn tính mạng của chính mình ra để làm. Phụ thân, thanh âm của Bạch Uyên đột nhiên vang lên tại một mảnh yên tĩnh bên trong có vẻ phá lệ đột ngột. Bạch Phong không còn ý cười, quay đầu nhìn Bạch Uyên đầy mặt không tán đồng, thấp giọng trách cứ một câu. Đủ rồi, chuyện quá khứ để cho nó qua đi, người đưa Tử Thanh đến truyền thừa địa. Đều đã sắp phải làm gia chủ rồi cũng nên trưởng thành thôi. Bạch Uyên sắc mặt đen tối trong chớp mắt cảnh cáo liếc nhìn Bạch Tử Câm một cái rồi lôi kéo Bạch Húc xoay người đi luôn. Bạch Húc bị hắn kéo một cái lảo đảo, nhanh chóng điều chỉnh bước chân đuổi theo. Bạch Tử Câm bị trừng, trên mặt tuy vẫn một mảnh lạnh lùng, chỉ là ánh mắt ảm đạm hẳn xuống. Y dùng sức vỗ vỗ lên gò má mình, hết thảy đã phát triển theo chiều hướng tốt, y nhất định phải tiếp tục kiên trì. Bạch Húc đi theo Bạch Uyên thật lâu, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải đã đi khỏi ngọn núi này hay không. Nhưng xuất phát từ tín nhiệm đối với Bạch Uyên, hắn chỉ tiếp tục không nhanh không chậm đi theo phía sau. Dựa theo lộ trình tính toán, hiện tại hẳn là đã là ở vùng trung tâm quả núi. Lúc này, tầm mắt vẫn luôn tối tăm đột nhiên sáng ngời, một cái sơn động thật lớn hiện ra ở trước mặt bọn họ. Cửa lớn rộng gần 50 mét cao 100 mét khiến cho hai người trở nên vô cùng bé nhỏ, e là toàn bộ bên trong núi đều bị đào rỗng. Đại môn màu đồng thau, mặt trên điêu luyện sắc sảo điêu khắc một con cự long đang quấn quanh một cái trụ thông thiên, có loại xúc động như diều gặp gió, tựa hồ ngay sau đó sẽ phóng lên cao. Trong miệng rồng ngậm một viên Đông Hải Minh Châu tản ra quang mang lóa mắt. Hơn nữa chung quanh cách mỗi 5 mét sẽ có một tràn trường minh đăng, chiếu sáng ngời toàn bộ sơn động, thậm chí có điểm chói mắt. Bạch Huyên buông bàn tay vẫn luôn nắm chặt hắn ra, hơi hơi lui về phía sau một bước, nhường ra một con đường. Tử Thanh, kế tiếp ngươi chỉ có thể tự mình đi vào. Chẳng qua ngươi yên tâm, sẽ không có bất cứ cái gì nguy hiểm. Vô luận phát sinh cái gì, ta đều ở chỗ này. Nói xong lại an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bạch Húc thấy Bạch Huyên không có ý muốn giải thích cũng đoán được là không thể nói, cho nên cũng không rối rắm quá nhiều. Ít nhất hắn biết người này sẽ không hại hắn là được. Hắn bước lên phía trước một bước, duỗi tay sờ lên phiến đại môn hình như rất nặng kia. Còn chưa dùng sức đẩy, hai cánh cửa đã chủ động mở sang hai bên, lộ ra mọi thứ bên trong. Chỉ có một cái sân khấu thật lớn, bên trên có một cái đài cao giống như giàn tế, trừ cái này ra thì trống không, quả thật đơn giản đến mức lệnh người giận sôi. Bạch Húc ổn định tâm tình, từng bước đi vào, hai cánh cửa kia lặng yên không một tiếng động ở phía sau hắn khép lại. Tầm mắt lần thứ hai tối sầm xuống, duy chỉ trên sân khấu là có một đoàn sáng, giống như là chỉ dẫn duy nhất trong bóng tối, khiến người không thể không tới đây. Đi lên sân khấu, lại phát hiện phía trên có một cái khe lõm hình tròn, đáy có một cái lỗ nhỏ. Hắn duỗi tay sờ sờ, cảm xúc ôn nhuận giống như là đang sờ một mảnh ngọc lạnh, lại đột nhiên cảm thấy trên tay đau xót. Bề mặt bóng loáng cương nhiên cắt mở trên ngón tay hắn một lỗ hồng, máu đỏ thắm chảy xuống tựa như có ý thức hội tụ ở cái lỗ nhỏ kia thẳng đến khi hoàn toàn lấp đầy nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một đạo kim quang phóng lên cao chói lóa đến mức Bạch Húc không thể không nhắm mắt lại quay đầu đi, mới không đến nỗi bị nó làm thương tổn hai mắt. Chờ đến khi đôi mắt đã hơi thích ứng, hắn lại nhìn thấy được một màn chấn động. Kim Long trước kia đã từng xuất hiện một lần nữa hiện thân, chỉ là bây giờ dài chừng 100 mét. Thân thể nó cuộn tròn ở trong động, cái đuôi quấn quanh eo Bạch Húc, một đôi mắt đỏ rực gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Húc. Tiểu bối, lại gặp mặt ngươi cũng muốn có được lực lượng của Ngô sao? Một giọng nói già nua khàn khàn ở trong động vang lên, điếc tai muốn chết, nếu như định lực kém e là sẽ lập tức hôn mê. Bạch Húc ngây ngần cả người. Lực lượng, hắn rốt cuộc không phải lớn lên ở Bạch gia, đối với mấy chuyện này đều không hiểu biết gì cả cho nên chỉ tiếp tục ngơ ngác nhìn Cự Long, không có tỏ ra bất cứ cái gì. Kim Long thấy tiểu gia hỏa này thế mà lại chỉ nhìn chằm chằm vào mình, không hề giống những người khác vừa mới tới đã thỉnh cầu ban cho lực lượng, không khỏi đối với hắn sinh ra vài phần tò mò. Bạch Húc tỉnh táo lại từ trong ngơ ngẩn, tự thấy mình như vậy tựa hồ rất không lễ phép, hơi khom lưng hành lễ. Vãn bối Bạch Húc lần này chịu mệnh huynh trưởng đến đây. Nhưng trên thực tế ta cũng không biết nên hành sự như thế nào, mong rằng ngài chỉ điểm một vài. Kim Long nhìn bộ dáng khiêm tốn của tiểu oa nhi, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, cái đuôi gắt gao cuốn lấy hắn cũng hơi nới lỏng ra, cái đầu khổng lồ quơ trái quơ phải, hạ thấp xuống nhìn thẳng Bạch Húc. Bạch gia còn có tiểu oa nhi giống như ngươi, bổn tọa vẫn là lần đầu tiên thấy. Thôi, bổn tọa xem ngươi thuận mắt liền không làm khó ngươi thêm nữa. Trong góc có mấy cái dương đó thấy không? Đồ vật bên trong ngươi đều có thể nhận chủ, chỉ cần nó thừa nhận ngươi, ngươi có thể mang đi toàn bộ. Chúng nó đều là vảy trên người Ngô biến thành, trên thế gian tuyệt không nơi nào nữa có được, hào hào quý trọng đi. Nói buông lỏng cái đuôi, không nhẹ không nặng mà ấn lên lưng Bạch Húc một chút, đẩy hắn về phía những cái dương đó. Bạch Húc bị nó đẩy lên phía trước hai bước, phát hiện trên mặt đất vừa rồi còn trống trải giờ lại đột ngột xuất hiện mười mấy cái dương lớn, bên trong tất cả đều là đủ loại pháp bảo màu sắc sặc sỡ ẩn ẩn mang theo uy áp. Đại đa số chúng Bạch Húc chưa bao giờ nhìn thấy, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Hệ thống, giả quét một chút, Bạch Húc sờ lên một hạt châu rực rỡ lung linh, nhìn qua giống như là nội đan của linh thú, lại không có chút linh lực dao động nào, cho dù truyền vận linh khí vào trong thì toàn bộ cũng chỉ như đá chìm đáy biển, a, ký chủ ngốc, mấy thứ này ngươi lấy ở đâu ra vậy? Cứ nhiên toàn bộ là thiên cực a tiên khí a, tiểu nhân nhi vui vẻ chạy trên những cái dương, Bạch Húc nhìn mà khóe miệng cong lên. Hệ thống ngu ngốc như vậy, hắn mới không quen biết. Hệ thống cảm nhận được suy nghĩ của hắn, căm giận hừ một tiếng, mấy cái này đều là thứ tốt, toàn bộ là thứ tinh hoa nhất trên mình rồng. Người biết long không, chính là long mà thiên địa dựng dưỡng, hỗn độn sinh ra, mỗi lần chỉ có một. Là tồn tại tối cao nghiền áp mọi sinh vật, vừa sinh ra đã là cấp bậc tiên đế, thỏa thỏa đại thần không giải thích. Bạch Húc trầm mặc vài giây, hắn hoài nghi hệ thống nhìn nhầm. Người nói long, là con vật này sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống theo ngón tay hắn nhìn qua, một thứ so với thân thể nó mà nói tuyệt đối là quái vật khổng lồ ánh vào mi mắt. Nó lập tức dại ra, khóe miệng hư hư thực thực có chất lỏng trong suốt đầy khả nghi xuất hiện. Bạch Húc yên lặng đỡ chán, thật sự quá ngốc, Hệ thống như là đột nhiên bừng tỉnh lại, tựa như đạn pháo bắn ra ngoài, một đầu chui vào trong hư ảnh kia, trên dưới di động thân thể, thậm chí còn vặn vẹo trái phải, vẻ mặt say mê ua a. Trời ạ, không nghĩ tới thế giới này cư nhiên có long, khí vận thật là hùng hậu a, thoải mái thoải mái. Cơ mà ai lại bảo khiển thiên vật như vậy a, cư nhiên đem kim long lột da rút gân, giam cầm thần hồn nó ở chỗ này, đời đời kiếp kiếp không được rời đi. Chẳng lẽ không biết sinh long so với chút vật chết kia còn đáng giá hơn rất nhiều hay sao? Thật quá đáng, Bạch Húc không biết hệ thống nói khí vận là chuyện như thế nào, chỉ là không gian hệ thống không ngừng truyền đến âm thanh nhắc nhở tích phân tăng lên làm hắn nháy mắt kinh tủng. Thứ này đang hấp thu khí vận của nó để chuyển hóa thành tích phân. Ngươi trở về cho ta. Chấm, nghĩ thông suốt một tầng này, Bạch Húc mặt đều đen. Kim Long đã trở thành hồn thể, lại bị hệ thống hấp thu như vậy, không thể không nói lập tức sẽ phải hồn phi phách tán. Tiểu nhân đang vui sướng bơi lội trong hư ảnh nháy mắt cứng lại động tác, nhưng hệ thống lại không thể làm trái với ý chí của ký chủ, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất từng chút cọ lên người Bạch Húc, cọ hết từ trên xuống dưới, thậm chí không tiếc bán manh, ai nha, đừng keo kiệt như vậy được không? Nó vốn dĩ cũng tồn tại không được bao lâu, nhiều năm như vậy người Bạch Long phủ từ trên người nó đã thu hoạch bao nhiêu, nó sẽ tiêu tán bấy nhiêu. Người xem nó hiện tại cũng sắp biến mất, cho ta cọ chút tích phân thì có làm sao? Lại nói nó không phải là tổ tiên của thân thể này à, ta tin tưởng nó sẽ thực nguyện ý chiếu cố hậu đại của mình. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Cho dù nó tất nhiên sắp tiêu tán, cũng tuyệt đối không thể là bởi vì ta, nghe rõ chưa? Bạch Húc tay ngứa muốn bắt hệ thống tới rồi nhào nặn một phen, lại bắt hụt nên mới hậm hực buông tay. Chờ một chút, Bạch Húc nhớ lại lời hệ thống nói vừa rồi, bỗng nhiên cả kinh. Ngươi nói nó là tổ tiên ta, Bạch Long phủ thật là hậu duệ của rồng. Suy đoán này có thể so với vai ác đại nhân là ma tộc còn làm người nghe kinh sợ hơn. Nếu là như thế này, Bạch Long phủ điệu thấp xuất thế như vậy, tựa hồ cũng không quá khó để lý giải. Đây quả thực chính là thịt đường tăng A, nhưng mà vì sao trong nguyên tắc lại hoàn toàn không đề cập đến, thậm chí còn chưa từng có bất cứ tiếng gió nào truyền ra. Tác giả có lời muốn nói, hệ thống oa oa oa thịt đường tăng A, đừng cản ta, để ta cắn một miếng. Bạch Húc đỡ chán, cút về cho ta, đây không phải thứ ngươi có thể chạm vào. Hệ thống, đừng keo kiệt như vậy, chỉ một miếng ta bảo đảm, dù sao là tổ tiên ngươi mà ta ăn nó đối với ngươi cũng có chỗ lợi. Bạch Húc ta, không, có, muốn, cách chương.